chuyện này vô luận như thế nào ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp, đây là hy vọng cuối cùng. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi yên tâm đi, Tiểu Tuệ là bạn thân ta, ta cũng không muốn nàng suốt đời khi người ngu ngốc. Kết thúc trò chuyện, Diệp Thiếu Dương lập tức cho Lão Quách gọi điện thoại, hỏi cái này ba vị thảo dược tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Loại sự tình này, không có nhân so với Lão Quách càng quyền uy, muốn tọa phi kỵ đi Nội Mông, nay Thiên Lăng Thần ở tửu điếm viết ra hai chương, mọi người trước mở, đến địa phương buổi tối tái phát. BTST 23VĐS, chương 1327, Lão Quách bị đuổi giết. Nếu đại vu tiên vu thuật trong nhắc tới bồ đề tử, ta nghĩ chắc là có, cũng không thể là ghi lại cái này vu thuật người hạt bài chứ. Diệp Thiếu Dương nói, lời là nói như vậy, thế nhưng đi đâu đi tìm, Lão Quách nghĩ một lát, nói ra, như vậy, ta đi bay vùng vụt điển tịch, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì, sẽ nói cho ngươi biết. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, vẫn ngóng trông thật cao có thể tìm tới là Thanh Tiểu Tuệ hoàng hồn biện pháp, hiện tại biện pháp tìm được, hy vọng lại tựa hồ như nhỏ hơn. Lão đại, ngươi mới vừa nói cái gì thảo dược kia mà. Dư Dư đang xem tivi, thấy hắn nói chuyện điện thoại xong, hỏi một tiếng, nói ngươi cũng không biết. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, vậy cũng chưa chắc, không cho phép ta gặp qua đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lập tức lại lắc đầu, được, cái này ba loại cũng không phải là quỷ vực thực vật, ngươi làm sao biết. Lúc này vừa lúc trên tivi thả khởi quảng cáo, Dư Dư tiến đến Diệp Thiếu Dương bên người, nói ra, ta nghe quân sư nói qua, Sơn Hà xã tắc đồ là bằng vào chúng ta thế giới này là mẫu mở ra, bổn nguyên đồng căn, bên trong rất nhiều thực vật, đều cùng thế giới hiện thật giống nhau, nếu như là như vậy, bên này diệt tuyệt, đồ trung thế giới không đúng còn gì nữa không? Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, ngươi chắc chắn chứ, xác định, ta ở bên kia ngốc quá a, gặp qua vài loại bên này không có thực vật. Nếu không, ta đi vào tìm quân sư hỏi một chút, đi, chúng ta bây giờ phải đi. Diệp Thiếu Dương tiến vào phòng, đem Sơn Hà xã tắc đồ triển khai, không đợi đi vào, Lão Quách điện thoại của đánh tới, giọng nói thập phần khẩn trương, tiểu sư đệ, ngươi đang ở đâu, tại gia a, làm sao, ta liền tới đây, ngươi chờ ta. Có người đuổi giết ta, cái gì, gặp mặt hơn nữa. Lão Quách đưa điện thoại cho treo, đây là náo loại nào, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác cầm điện thoại di động, nghĩ thầm một khắc trước còn cùng bản thân ôn hòa nhã nhặn nói điện thoại, làm sao đột nhiên liền bị người đuổi giết, mấu chốt là. Người nào đuổi giết hắn, nếu hắn cần bản thân hỗ trợ, vậy đối phương nhất định là âm thần hoặc là tà vật, nếu như là nhân loại, hắn không có đạo lý sẽ tìm đến mình hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương đầu tiên nghĩ tới là đi dạo ti âm thần môn, bọn họ chỉ theo chân bọn họ từng có gút mắt, bất quá nghĩ lại, Ngư Huyền Cơ đều cùng mình và hiểu rõ, cũng hảo đoan đoan vào tu la đạo, nàng ngày xưa môn nhân cũng không cần thiết trở lại tìm Lão Quách phiền phức, cũng không phải là đi dạo ti người, thì là ai đây, vô luận như thế nào, phải chuẩn bị một chút. Diệp Thiếu Dương lâm thời họa tấm vé phù, dán tại cửa sổ thượng, đem pháp khí cũng lấy hết ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại có chừng một khắc đồng hồ, Lão Quách hoảng hoảng trương trương đi tới, vừa vào cửa liền tóm lấy Diệp Thiếu Dương tay, treo lên, không được, sư huynh ngươi ta muốn chết. Tiểu sư đệ ngươi lần này nhất định phải giúp ta, người nào muốn giết ngươi, nói rõ ràng, ngươi trước cam đoan, ngươi nhất định sẽ giúp ta, lời vô ích a, ta không giúp ngươi thì giúp ai. Diệp Thiếu Dương cuốn tay áo lên, khí thế hung hăng nói rằng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ở chỗ này của ta bắt người. Lão Quách nói, hắc bạch vô thường, thật, cái gì? Diệp Thiếu Dương con mắt trừng ngưu đại, đùa gì thế? Không có nói đùa, ngay ngươi cúp điện thoại công phu, Sâm La Điện Lão Tống đi lên nói với ta, nói cái này nhị vị gia muốn tới bắt ta. Lão Tống là ai? Sâm La Điện một cái cửa một dạng, ta đưa một quỷ thư nhất hào cho hắn, gần nhất đòi muốn làm ta bán ra thương. Lão Quách khoát khoát tay, đừng nói những thứ này, hắc bạch vô thường một hồi trở lại, ta có thể làm sao bây giờ a? Hắc bạch vô thường tìm ngươi làm cái gì? Ngươi chọc bọn hắn, ta nào dám, nghe Lão Tống nói, là bởi vì ta gần nhất hướng quỷ vực tiêu thụ quỷ thư nhất hào, hai vị này gia rất bất mãn, nói ta nhiễu loạn âm ti giới luật, muốn tới bắt ta, tiểu sư đệ, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, đắc đắc, chính ngươi chọc sự tình, chính ngươi đi giải quyết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cái này, khoát tay lia lịa, Lão Quách nộ nói, này, ngươi mới vừa rồi còn nói phải giúp ta, không phải ta không giúp ngươi a, hắc bạch vô thường nơi đó, ta cũng không nói nên lời a. Diệp Thiếu Dương trong lòng bội cảm buồn cười, tiến lên vỗ vỗ Lão Quách vai, ngươi tên gian thương này, ngày hôm nay cuối cùng cũng có người thu thập ngươi đi, mẹ kiếp, ngươi không giúp ta, còn nói mát. Diệp Thiếu Dương nói, không có thiên tử điện ký lệnh, cái này nhị vị gia không có khả năng lấy đi ngươi, tử tội không có, thế nhưng có cái gì mang vạ. Ta liền không xen vào, ngươi bản thân chịu đi thôi, cũng tha ta hạ thủy. Vừa mới dứt lời, trong phòng đèn điện đột nhiên diệt, cửa sổ tự động mở ra, một cổ mạnh mẽ âm phong thổi tới, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, nhà mình thời gian dài dùng tam sắc hương cung phụng tam thanh, là ở lúc ra cửa cam đoan trong nhà này pháp khí an toàn, thiên địa nhân tam môn còn bố trí cường đại kết giới, tam đẳng dưới quỷ thủ, muốn xông tới căn bản không môn, giờ này khắc này, âm phong dễ dàng như vậy thì khoác lác mở cửa sổ, nói rõ tới tự nhiên không phải người bình thường phải nói không phải bình thường quỷ, một thân áo bào trắng, đầu đội thật cao tạo mũ, trên đó viết, vừa thấy phát tài, tay phải nói khóc tan bổng, tay trái nói một con u xanh quỷ đăng lồng, từ ngoài cửa sổ bay vào đến, Dư Dư vừa nhìn thấy Bạch Vô Thường, sợ lập tức tiến vào trong phòng ngủ, không bao giờ, nữa đi ra, Hắc Bạch Vô Thường ở âm ti địa vị không phải tối cao, tu vi cũng không phải mạnh nhất, nhưng là bởi vì điều khiển tróc nã ác quỷ, ở quỷ vực thậm chí nhân gian uy vọng rất mạnh, một dạng quỷ yêu tuyệt không dám lỗ mãng. Diệp Thiếu Dương tham kiến thất gia. Diệp Thiếu Dương liền vội vàng hành lễ, không dám thờ ơ, Bạch Vô Vê Đốc Sáu Tu Hai Uy Thường không để ý tới hắn, đối mặt lão quách, nói ra mỗi lần bắt quỷ trước khi câu kia danh ngôn, đang muốn bắt ngươi, ngươi cũng tới. Lão quách nhất nghe những lời này, hầu như đứng không vững, cũng nổi hai tay, không ngừng thở dài vái lại. Bạch Vô Thường nói, quách tiếng, ngươi có biết tội của ngươi không? Thất gia, ta, ngươi thân là người sống, lại hướng âm ti đi chào hàng vật, đồng thời tạo thành tranh mua, thậm chí là đoạt nhất kiện ngươi vật kia món, còn phát sinh bác quỷ tốt quần ẩu việc, bổn tọa đặc biệt tới tìm ngươi vấn tội, ngươi có phải hay không cho rằng, không có thiên tử điện ký lệnh, bổn tọa liền không dám bắt ngươi, không không không, ta nào dám a? Lão quách cấp bách vội vàng giải thích, thất gia, ta nói thất gia a, ta chào hàng vật không giả, nhưng này quỷ thư nhất hào quả thật quỷ khí, không phải dương gian gì đó, sở dĩ không có trái với âm luật, cái này không tin ngươi hỏi Thiếu Dương, làm ăn này là ta hai cùng nhau làm, ta phụ trách chế tác, hắn phụ trách hướng bên trong viết bài hát, ta góp. Sư huynh ngươi cái này không địa đạo a, ta có thể một phân tiền chưa từng phân đến ngươi thì sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng biện giải, đối với lão quách cái này đem mình dính vào hành vi vô cùng khinh thường, Bạch Vô Thường đối với Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nói ra, ngươi cũng có phần, ta không có phần, chỉ do hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương bày hai tay, huống hồ cái kia quỷ thư nhất hào, thật chỉ là quỷ khí, cùng đốt cho phía dưới nguyên bảo ngọn nến hương không có gì khác biệt, mình cũng bị cuốn vào, Diệp Thiếu Dương không thể không nói vài câu tốt, một bên nói bậy nói bạ. Bạch Vô Thường quát lên, nhanh cầm một cái thứ này đến, khiến bổn tọa xác minh một phen, lão quách nhất nghe, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái thành phẩm quỷ thư nhất hào, ở phía trên viết lên tạ tất an, ba chữ, ngay trước mặt thiêu hủy, phát hơi trễ, xin lỗi, bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1328, hận vô thường lại đã. Bạch Vô Thường ở hơi khói trong nhúng tay chụp tới, quỷ thư nhất hào lập tức xuất hiện ở trong tay, ở nhân gian bị thiêu hủy đông tây, hóa thành đồ vàng mã sau đó, lẽ ra là gặp phải ở thông minh ti, từ quỷ sai căn cứ tính danh phân phát ra ngoài, bất quá Bạch Vô Thường có quỷ thuật bí pháp, sau khi thi triển ra, có thể không đợi đồ vàng mã vào âm, sớm liền nắm trong tay, Bạch Vô Thường tay cầm quỷ thư nhất hào, trên dưới cuốn, quan sát một phen nói ra, ừ, cùng người giấy không sai biệt lắm, đích thật là đồ vàng mã, đúng vậy đúng vậy. Lão quách lập tức tiến lên, nói cho Bạch Vô Thường cách dùng, Bạch Vô Thường thử một chút, bên trong lập tức truyền ra một trận tiếng ca, cũng không biết là người nào internet ca sĩ. Bạch Vô Thường nhíu mày, nói, thô bỉ bất kham, còn khác biệt. Đại cổ thư ngài nghe sao? Ừ, lão quách lại tiểu tâm giật giật dạy hắn, đổi lại bài hát, biện pháp, Bạch Vô Thường thử một chút, quỷ thư nhất hào trong quả nhiên truyền ra đại cổ sách hát từ. Bạch Vô Thường nghe một hồi, sắc mặt trắng bệch cũng tựa hồ hòa hoãn một ít, hỏi lão quách, có hay không côn khúc? Có, đương nhiên là có, bất quá muốn hiện tại ghi âm, thất gia chờ, rất nhanh thì tốt, nói xong đem Diệp Thiếu Dương kéo đến trong phòng, đánh mở máy tính, tìm được côn khúc tên đoạn, mẫu đơn đình, phát hình ra, một bên cho hắn một cái mới tinh quỷ thư, gần nhất, lão quách không có việc gì sẽ tìm Diệp Thiếu Dương viết bài hát, đối với quá trình, Diệp Thiếu Dương đã sớm quen thuộc, lập tức vận chuyển cương khí, đem chính mình nghe được côn khúc, đi qua thần thức,

mới tăng thêm cái gì công năng. Diệp Thiếu Dương không có hứng thú nghe cái này, nói mình muốn đi Sơn Hà xã tắc đồ trong tìm thảo dược sự tình. Lão Quách biểu thị chống đỡ, tiểu sư đệ, nếu Thất gia để lộ ra tin tức này, ngươi lần này đi đồ trung thế giới, có thể cho tiểu thanh đi trước âm ti, tìm quả cam dẫn kiến, tiếp thôi phủ quân, nhận thức cái sai, viết cái kiểm thảo các loại. Chỉ cần tiểu thanh có thể quan phục nguyên chức, những người còn lại cũng thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, có thể làm cho tiểu thanh tiểu bạch bọn họ trở về âm ti chức vị, là hắn cho tới nay tâm sự, dù sao đợi ở Sơn Hà xã tắc đồ trong, không phải kế lâu dài. Ở viết bài hát trước khi, Dưa Dưa đã bị Diệp Thiếu Dương phái đi đồ trung thế giới, khiến hắn đi trước bái kiến Nhiễm Tông Thiên Sư, nói rõ tình huống, bản thân tái kiến hắn, có thể bớt đi một phen nước bọt. BTST 23 VĐS, chương 1329, nữ yêu mê hoặc. Đưa đi Lão Quách, Diệp Thiếu Dương đóng chặt cửa sổ, trở lại ngọa thất, tiến nhập Sơn Hà xã tắc đồ, đi qua một mảnh nhỏ hư vô, đi tới thạch bi phụ cận tiểu sơn tốc thượng, đang vượt qua đồ trung thế giới ban đêm, một luân giang minh nguyệt treo ở trên trời, rọi sáng bốn phía. Diệp Thiếu Dương triều Nghiễm Tông Thiên Sư chỗ ở sơn môn đi tới, trong sơn giả tĩnh lặng không gì sánh được, Diệp Thiếu Dương cố ý ở ven đường thải một bả thảo diệp, thả ở trong tay quan sát, hoàn toàn chính xác chính là nhân gian tùy ý có thể thấy được cẩu vĩ thảo, có thể, nhân gian đã từng tồn tại thế nhưng diệt tuyệt sinh vật, ở chỗ này thực sự có thể bảo lưu lại đến, Diệp Thiếu Dương đi nhanh xuống núi, không kịp chờ đợi triều mục đích chạy đi, xuống núi cương, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Tự hồ có người sau lưng đang nhìn bản thân, thế nhưng quay đầu nhìn lại, chẳng có cái gì cả. Lẽ nào nơi này có tà vật có thể ở trước mặt mình ẩn thân? Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, để ngang trước mặt, một bên đánh mở thiên nhãn, triều trong gương nhìn lại. Theo góc độ điều chỉnh, trong gương xuất hiện một bóng người, là một cái dáng người yểu điệu nữ tử, đứng tại chính mình bên trái hậu phương. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, đang muốn nhìn kỹ, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng khẽ kêu. Bóng người khẽ động, triều bản thân bắt tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng lắc mình tránh né, thi triển là thiên cương bước, trong nháy mắt chạy vội ra xa mấy chục bước, bỗng nhiên xoay người, một cô thiếu nữ, đứng tại chính mình phía trước vị trí, hai chân một trước một sau cong lên, bày ra tấn công tư thế, cái này trên người cô gái ăn mặc ven mang mau áo ngắn, màu hồng, thực sự rất ngắn, nhìn qua có điểm giống là cái yếm, hạ thân là đồng dạng váy ngắn cùng tóc dày. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không gặp bất luận kẻ nào như vậy trang phục quá, bất quá nhìn qua rất là gợi cảm, kèm theo nổi một loại giả tính cùng quyến rũ, thiếu nữ dung mạo có thể nói tuyệt mỹ, Diệp Thiếu Dương thấy nàng đầu tiên mắt, liền bị chấn động ở, sau đó hít một hơi thật sâu, nói ra, ngươi là yêu, thiếu nữ lộ ra một cái tràn ngập tà tính nụ cười, làm sao ngươi biết, thanh âm cũng hết sức cốt nghe, chính là giọng nói bất thiện, ngươi rất đẹp, nhưng là của ngươi mỹ, mang có một loại mị hoặc, hơn nữa gần như hoàng mỹ, loại này dung mạo, chỉ có yêu tài sẽ có, nhân loại tuyệt đối sẽ không có, quả cam chính là chỗ này loại điển hình, vẻ đẹp của nàng trong, cũng là lộ ra một chủng loại tựa như mị hoặc, bất quá quả cam là mỹ nhân ngư, tính quen hòa, không có có trước mắt người mỹ nữ này trên người loại này giả tính, bất quá, đơn tỷ dung mạo cùng vóc người mà nói, mỹ nữ trước mắt này cùng quả cam chí ít tương xứng. Ừ, ngực quét cơ không tự hồ còn muốn lớn hơn một chút. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, ánh mắt không tự chủ được ở cái này trên người cô gái quét lên đến, cũng không trách hắn kích động, mỹ nữ thông thường, nhưng trước mặt cực phẩm mỹ nữ như vậy thế nhưng không thông thường a. Ta nói, ngươi là cái gì yêu, ta vì sao nhìn không ra ngươi chân thân? Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên địa hỏi, thiếu nữ nhẹ nhàng cười, nói, lấy ngươi pháp lực, cũng muốn khám phá ta chân thân, ai u, coi thường ta đúng hay không? Diệp Thiếu Dương có điểm khó chịu, nghĩ thầm này nữ yêu còn thật có ý tứ, len lén theo dõi bản thân, còn nói cái này nửa ngày, cũng không biết có mục đích gì, bất quá bởi vì là mỹ nữ duyên cớ, Diệp Thiếu Dương cũng nguyện ý đùa nàng vui đùa một chút, như thế nói cho ngươi, còn không có bản thiên sư nhìn không ra chân thân yêu tinh, thiếu nữ cười, nhãn thần phản phất ở nói cho hắn biết, ngươi có thể thử xem, Diệp Thiếu Dương đánh mở thiên nhãn, triều nàng xem qua đi, từ tấn chức linh tiên bài vị sau đó, thiên nhãn năng lực cũng càng mạnh hơn một trù. Có thể xem thấu tà vật càng khó lường hóa, thiên nhãn phía dưới, thiếu nữ trước mắt trên người, lại phản phất là bịt kín một tầng sương mù dày đặc, hoàn toàn thấy không rõ, Diệp Thiếu Dương tâm, chợt hơi hồi hộp một chút, lấy bản thân trước mắt pháp lực, thiên nhãn nhìn gần phía dưới, coi như là yêu tiên cũng không có chỗ che giấu, lại nhìn không thấu trước mặt người thiếu nữ này chân thân, lẽ nào nàng tu vi vẫn còn yêu linh trên, ngươi là yêu tiên. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, đang tu yêu tiên, đem một thân yêu khí hoàn toàn bức ra, linh thân không minh, đã thoát phàm thai, thiên nhãn hoàn toàn chính xác nhìn không ra chân thân, bất quá yêu loại muốn phải hoàn toàn bức ra bên trong thân thể cùng sinh dục tới yêu khí, chỉ có trên lý thuyết khả năng, ít có thể làm đến, sở dĩ Diệp Thiếu Dương mới sẽ giật mình như vậy, nếu quả thật là yêu tiên, sự tình khả năng liền không dễ chơi, không ngờ, trước mặt thiếu nữ này ngửa mặt lên trời cười, chậm quá nói ra, yêu tiên, lại bị cho là cái gì, Diệp Thiên Sư, ngươi đã như vậy cảm thấy hứng thú, khiến ngươi nhìn ta một chút chân thân tốt, nói xong, một đầu tóc bạch kim đột nhiên trên không trung phân tranh bay lên, trên người bạch khí lượn lờ, xuyên toa quay lại, một cái mao nhung nhung đông tây, ở sau lưng nàng dựng thẳng lên đến, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, mới xác định đây là một cái đuôi, nữ yêu có đuôi, cái này cũng không kỳ quái, bất quá theo điều thứ hai, để ba cái đuôi dựng thẳng lên đến, Diệp Thiếu Dương nội tâm tất nhiên không thể bình tĩnh. Điều thứ 8, điều thứ 9, 9 cái màu bạc trắng đuôi, ở thiếu nữ phía sau triển khai, trên dưới tung bay, chỉ là nhẹ khinh vũ động, cũng đã hình thành từng cổ cuồng phong, thiếu nữ nụ cười, ở trong cuồng phong tràn ra, ha ha ha. Diệp Thiên Sư, lần này, ngươi xem ra ta chân thân sao, nhìn ra, hồi lâu không gặp, ngươi bây giờ thật xinh đẹp a. Nói những lời này, Diệp Thiếu Dương xoay người nhấc chân chạy, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mụ trứng, cửu vĩ thiên hồ a. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, Diệp Thiếu vốn cũng không có cùng với nàng đấu pháp ý tưởng, mình là linh tiên không sai, thế nhưng đối mặt cửu vĩ thiên hồ loại này bất thế xuất yêu nghiệt, vạn yêu chi vương, lần trước tập hợp nhiều như vậy pháp sư, trong đó còn không phạt mấy tông sư, bày thiên la địa võng, cũng không thể đem nàng bắt, lúc này đây chỉ có bản thân, muốn bắt cửu vĩ thiên hồ, liền nằm mộng cũng không có chuyện tốt như vậy, sở dĩ Diệp Thiếu Dương không chậm trễ chút nào lưu, nhưng mà theo một trận gió thổi qua, nhất đạo mị ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thiếu Dương trước mặt, bái ngươi ban tặng, Diệp Thiếu Dương, đem ta quan ở nơi này cái kỳ quái địa phương, cùng một đàn hồng hoang sinh linh làm bạn, bất quá nơi đây linh khí đầy đủ, ta ngược lại thật ra chữa khỏi vết thương, cửu vĩ thiên hồ liếm liếm môi, gần nhất ta mỗi ngày ở chỗ này chờ ngươi, thấy ngươi quỷ bộc đi qua, cũng biết sớm muộn gì ngươi trở về, cuối cùng cũng khiến ta đợi đến, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật là làm cho ta trông mòn con mắt a. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta nói thiên hồ muội tử, kỳ thực đi, ngươi ta trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì, cửu vĩ thiên hồ làm ra kiều mị xu thế, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi lúc muốn để người ta đuổi tận giết tuyệt, là ngươi nha, ta cũng không biết ngươi tại sao muốn ác tâm như vậy đây, chuyện này, còn không phải là bởi vì ngươi quá lợi hại, ta sợ nha, vạn nhất ngươi ở nhân gian sằng bậy làm sao bây giờ, ngươi nói có đúng hay không, ngươi xinh đẹp như vậy, coi như hướng nhân gian vừa đứng, đó cũng là điên đảo chúng sinh a. Diệp Thiếu Dương miệng đầy là chuyện phiếm, kéo dài thời gian, một bên kích hoạt dưa dưa đám người hồn ấn, nơi này cách Nghiễm Tông Thiên Sư Đạo Quang đã không xa, bờ tờ sờ tê 23 vê đúc sờ, chương 1330, nữ yêu mê hoặc 2. Hắn hy vọng dưa dưa có thể thông tri Nghiễm Tông Thiên Sư trước tới tiếp ứng bản thân, nói vậy, còn có một chút hy vọng sống, còn như cùng cửu vĩ thiên hồ hòa giải, chỉ do nói bậy, mình đương thời mang người nhiều như vậy bao vây tiểu trừ nàng, đem nàng đã thương, lại thu được cái này hồng hoang thế giới trung đến, cửu vĩ thiên hồ đã sớm hận xuyên thấu qua bản thân, hơn nữa bây giờ người ta chiếm thượng phong, dựa vào cái gì cùng mình và hiểu rõ, ước đoán bây giờ người ta đầy đầu nghĩ đều là nắm bản thân sau đó, làm sao dằn vặt bản thân, nếu như sát coi như, vạn nhất không giết, trở thành độc chiếm gì gì đó, mỗi ngày tìm bản thân thải âm bổ dương. Không đúng, là thải dương bổ âm gì gì đó, vậy cũng tốt như vậy, khái khái, được rồi, tự mình nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương, đến đây đi, cửu vĩ thiên hồ đứng bất động, chỉ có phía sau chính cái đuôi bay lượn trên không trung, nhấc lên cuồng phong, đem trên mặt đất các đá đều thổi lên, dùng cường đại đến gần như cực hạn yêu khí khống chế, sinh thành một cổ gió xoáy, càng thu càng chặt, mái chèo Thiếu Dương bao lấy, Diệp Thiếu Dương xuất ra ngũ hành kỳ, sắp ở bên cạnh mình, sau đó đem thất tinh long tuyền kiếm cắm ở trước mặt thượng, tự khoanh chân ngồi xuống, dương khởi thủ, bay ra 12 đạo linh phù, đầu đuôi giáp nhau, ráp thành một con chữ long, vây quanh ngũ hành kỳ xoay tròn, đem ngũ hành kỳ phát ra đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại màu sắc linh quang ngưng tụ chung một chỗ, ở Diệp Thiếu Dương trên đỉnh đầu, hình thành một bức thái cực đôi cá đồ, đem tự thân chăm chú bảo vệ, cái này là hoàn toàn thủ thế, Diệp Thiếu Dương rất muốn minh bạch, đánh thì đánh bất quá. hiện tại chỉ có thể bảo vệ cho, một đến tìm cơ hội, thứ hai chờ Nghiễm Tông Thiên Sư đến, mình tới thời điểm lại theo hắn cùng nhau ra tay toàn lực, tìm kiếm thoát khốn cơ hội. Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy cái này quang cảnh, nhẹ nhàng rên một tiếng, điều khiển Long Quyển Phong, đối với Diệp Thiếu Dương bố trí kết giới không ngừng tạo áp lực. Diệp Thiếu Dương rất nhanh thì cảm thấy không đáng kể, cắn chóp lưỡi, đối với lên trước mặt Long Tuyền kiếm phun ra một búng máu, bảo kiếm rung rung, linh quang khuếch tán ra, đem gió hơi thở bức lui một ít. Cửu Vĩ Thiên Hồ giơ lên một tay, trên không trung đạn động, từng đạo yêu khí đột nhiên xuất hiện, rơi vào phong nhãn trong, gia trì nổi cường độ. Diệp Thiếu Dương lập tức lại cảm thụ được uy áp, kết giới hầu như nghiền nát, vội vàng lại phun ra một hơi đầu lưỡi huyết ở bảo kiếm thượng, xua đuổi gió hơi thở, ngươi so với lúc đó, lại lợi hại rất nhiều. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói rằng, rất nhiều xiển giáo kim tiên, cũng không gì hơn cái này, đợi một thời gian, ngươi càng thêm bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhợt nhạt cười, Diệp Thiếu Dương, ta xem ngươi có bao nhiêu huyết ra bên ngoài thổ. Nàng từng bước đi tới, gió hơi thở áp lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Dương sắc mặt vũ phát tái nhợt, cả người run, lại kiên trì một hồi, thẳng đến Cửu Vĩ Thiên Hồ đi vào bản thân làm ra phong nhãn, vươn một con tay nhỏ bé trắng noãn, dùng sức phát ở kết giới thượng, kết giới nghiền nát. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, khóe mắt thượng lật, hầu như ngất đi. Diệp Thiên Sư, ngươi cái này là thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra một tay, tiến lên đây bắt hắn. Long Tuyền trở về vị trí cũ, Diệp Thiếu Dương đi phía trước lộn một vòng, tay trái nắm thất tinh Long Tuyền kiếm đồng thời, tay phải hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ đưa tới thủ đập tới, ngón giữa bắn ra, hiện ám kim thần phù giáng tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trên tay, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh, theo Diệp Thiếu Dương thật nhanh niệm tụng chú ngữ, thần phù lên chữ viết, hóa thành nhất đạo ngọn lửa màu xanh lam, ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trên bàn tay xông ra. Phần Thiên Diệt Địa Phù, trên thiên thư ghi lại ám kim thần phù một trong, cũng là Diệp Thiếu Dương mạnh nhất một trong thủ đoạn. Cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy là biết rõ trúng kế, lúc đầu cũng không thế nào quan tâm, nhưng ngọn lửa màu xanh lam một ngày trên thân, lập tức điên cuồng cướp lấy cùng với chính mình trong cơ thể yêu khí, lúc này mới ý thức được ngọn lửa này không giống bình thường, vội vàng làm pháp tướng cầm, cũng là nàng tu vi thông thiên, dùng yêu pháp thật sâu khắc chế Phần Thiên Diệt Địa Phù trùng thiên nghiệp hỏa. Nhẹ nhàng cười, nói ra, mặc dù như vậy, ngươi lại có thể thế nào, không thể như thế nào, Long Tuyền giết địch, lời còn chưa dứt, nhất đạo ánh kiếm màu tím, đi qua kích sắp tắt hỏa diễm, giống như một chỉ rống giận cuồng long, hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ trước ngực chém tới, đây mới là Diệp Thiếu Dương sát chiêu. Giấu ở Phần Thiên Diệt Địa Phù trong chuẩn bị ở sau, rốt cuộc là linh tiên bài vị, Diệp Thiếu Dương lấy Long Tuyền kiếm tế xuất một kích mạnh nhất, khoảng cách gần như thế. Cửu Vĩ Thiên Hồ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, triệu tập yêu lực, đón đỡ một cái, bị đẩy lui một bước nhỏ, tiếp tục lại là tám trương linh phù đánh tới, Diệp Thiếu Dương hành văn liền mạch lưu loát, không để cho nàng để thở cơ hội, làm phép sau đó, thi triển ra lăng không bước, hướng phía trước mất mạng địa chạy như bay, hắn cũng không trông cậy vào như vậy thì có thể chế trụ Cửu Vĩ Thiên Hồ, tất cả chỉ VWOFLQ2G vì đào sinh, linh phù lực, bị Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu lực phá vỡ. Diệp Thiếu Dương vừa chạy, một bên quay đầu liếc mắt nhìn, Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt có chút ửng hồng, một luồng tóc rối bời, từ trên trán rủ xuống đến, bất quá, cũng không hơn, Cửu Vĩ Thiên Hồ hít sâu một hơi, đuôi lay động, đuổi theo, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương âm thầm kinh hô một tiếng, bản thân mới vừa rồi liên tiếp tập kích, coi như đối phương là một con yêu tiên, cũng phải bị đánh gần chết, Cửu Vĩ Thiên Hồ vững vàng đón đỡ lấy tới đây không kỳ quái. Thế nhưng nhanh như vậy liền điều chỉnh xong, vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, người này. Quả thực nghịch thiên a, ta khinh địch. Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm sâu kín, từ phía sau truyền đến, ngươi lấy lui làm tiếng, đột nhiên làm khó dễ, hoàn toàn chính xác ngoài dự đoán mọi người, ta khinh địch trúng kế, là đem ngươi xem quá yếu, ta quên ngươi dù sao cũng là linh tiên, thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy, có thể chạy ra tay ta, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, tự hồ bị vật gì vậy che khuất ánh trăng, ngẩng đầu nhìn lên, là một con dùng yêu lực huyễn biến mà thành hồ ly trảo, triệu bản thân cào xuống, mắt thấy không còn cách nào chạy trốn, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đứng lại, nhớ kỹ chú ngữ, đem thiên phong lôi hỏa kỳ đánh ra, không ngờ vừa mới triển khai, đã bị hồ ly trảo phách đi sang một bên, hồ ly trảo mang theo nổi một cổ ngưng tụ thành hình màu đỏ yêu khí, hướng về phía Diệp Thiếu Dương chộp tới, lúc này đây, không có khả năng trốn được. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, dự định làm phép liều mạng, đúng lúc này, một đạo thanh quang bay tới, cùng hồ ly trảo đụng một cái, đem hồ ly trảo đánh tan, thanh quang cũng lăn không hạ xuống, cắm trên mặt đất, cũng một bả binh khí hình dạng, đã thần tiên. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, quay đầu nhìn lại, đạo phong đạp không mà đến, rơi ở trước người mình, ngón tay nhấc câu, đã thần tiên trở về tới trong tay, ngươi còn không đi. Đạo phong liếc nhìn hắn, ta. Ngươi tới chỉ vào, nếu không. Chính ngươi đỉnh, cũng là ngươi đến đây đi, ta đi tìm lão đạo sĩ tới giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương nói xong, mặt nhìn nhau đạo phong ngẩn người cửu vĩ thiên hồ ba một cái miệng, ta đi trước, muội tử hồi đầu lại trò chuyện a. Nói xong vội vàng buông tẩu, bờ tờ sờ tê 23 vê đúc sờ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.